好年，让我们和平请教归请家。 Thưa quý khán giả, trong số các nghệ sĩ tài sắc của các thế hệ thứ tư, thứ năm trong giới nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ Thoại Mỹ là một nghệ sĩ biểu dương được một tinh thần học hỏi không mệt mỏi, phấn đấu không ngừng để vượt qua quá nhiều khó khăn và tai nạn, để rồi tự khẳng định được giá trị và danh dự của một nữ nghệ sĩ trẻ hàng đầu trong số các nghệ sĩ trẻ hiện nay được khán giả cải lương trong nước và ở hải ngoại ưa thích. Nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969 tại Sài Gòn, em ruột của nữ nghệ sĩ tài danh Thoại Miêu, từng là đạo chánh của các đoàn hát lớn ở thành phố trong hai thập niên 80-90. Thoại Mỹ sống với chị là nữ nghệ sĩ Thoại Miêu trong đoàn hát. Cháu được chị dẫn dắt vào nghề hát lúc cháu mới có 11 tuổi. Giai đầu tiên là giai bé sầu riêng trong tuồng Cây sầu riêng trổ bông. Từ năm 1980 đến năm 1982, Thoại Mỹ vừa học văn hóa ở lớp phổ thông, vừa theo chị để học hát. Đến năm 1983, Thoại Mỹ thi đậu vào học trường đào tạo diễn viên của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, cùng khóa với nghệ sĩ Kim Tử Long. Thoại Mỹ tốt nghiệp khóa diễn viên năm 1986, được phân bổ làm diễn viên của đoàn hát Trần Hữu Trang II. Những vở tuồng Thoại Mỹ đóng được các khán giả khen ngợi khi cô mới bước vào nghề, như vở Y Ban và Nàng Tiên, cô trong vai Y Ban, vở Nàng Tiên Mẫu Đơn, bé Hồng Mẫu Đơn, vở Sở Dân Cưới Vợ, vai Quận Chúa Phi Loan, vở Ngọc Kỳ Lân, vai nữ Soái Hàng Phụng. Vì mẹ mất sớm nên nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ được bà Nguyễn Thị Ngọc Cảnh, trưởng đoàn cải lương Trần Hữu Trang II nhận làm con nuôi. Thoại Mỹ được bà Ngọc Cảnh yêu thương vì cô là một cô gái thông minh, chịu khó học hỏi và cầu tiến. Lúc mới về đoàn hát, Thoại Mỹ ít khi được đóng vai chính, nhưng hễ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu thì cô thu hút được sự chú ý của khán giả và diễn xuất rất nhiệt tình, khiến cho các bạn diễn cũng được bốc cháy lây lan vì ngọn lửa nhiệt tình trong diễn xuất của Thoại Mỹ, khiến cho lớp diễn đó tăng thêm phần sôi động, thu hút khán giả nhiều hơn. Sở giả Hoàng Song Việt cũng nhận xét, nghệ sĩ Thoại Mỹ đóng vai Thu trong tuồng Dương Kiếp, sáng tác của Hoàng Song Việt. Vai Thu là một vai phụ, nhưng qua lối diễn khắc họa đầy đủ tính cách của nhân vật, nghệ sĩ Thoại Mỹ khiến cho khán giả có ấn tượng sâu sắc về nhân vật Thu. Nghệ sĩ Thoại Mỹ đã khắc họa đầy đủ nhất hình tượng của người đàn bà có cái khát vọng, khắc khoải nhất, muốn được sống xứng đáng với tình yêu của chồng, để chống gia đình cơn bất công của xã hội. Trong Hồn Thơ Ngọc, Thoại Mỹ trong vai công chúa Ngọc Hân, trong chập trùng lưỡi trái bao quanh trước sự bao vây của kẻ thù, Thoại Mỹ đã diễn đạt được sự quyết tâm, ánh mắt bừng bừng cháy lên ngọn lửa quyết tâm bảo vệ giọt máu của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Nghệ sĩ Thoại Mỹ bị té, phải chịu phẫu thuật nơi đầu gối, tưởng không còn có thể đi đứng được bình thường để tiếp tục theo đuổi nghề hát, nhưng cô kiên trì, chịu đau đớn tập luyện thường xuyên để có thể đứng thẳng lên, đứng vững mạnh và hoàn thành nhiều vai trò xuất sắc trên sân khấu. Thoại Mỹ đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1992. Cô lập tức được nhiều hãng băng, hãng video, DVD mời thu hình các tuồng Duyên Kiếp, Giang Sơn và Mỹ Nhân, Sa Phu Đi Sứ, Sở Dân Giả Trai, Truyền Thuyết và Tình Yêu. Các nghệ sĩ đồng diễn với Thoại Mỹ như Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Linh Tâm, Cẩm Thu, Kim Tử Long đều đánh giá cao giọng ca truyền cảm và lối diễn lột tả được tính cách nhân vật trong tuồng của Thoại Mỹ. Điều đó chứng tỏ là Thoại Mỹ nghiên cứu kỹ vai tuồng, tự tập luyện cho thuần thục động tác để diễn đạt được tâm trạng của nhân vật. Ngài Thoại Mỹ bị té, bị chấn thương nơi chân, phải chống nặng và đi. Ai cũng tưởng là Thoại Mỹ khó vượt qua được bệnh tật để trở lại với sàn diễn. Lúc đó là vào giữa năm 2003. năm 2003-2004 đã diễn ra cuộc tranh tài giữa các diễn viên trẻ để đoạt danh hiệu diễn viên tài sắc nhất năm 2004. Vậy mà vừa rời khỏi bệnh viện, vừa khỏi phải đeo nẹp và khỏi chống nặng, nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ đã vào cuộc thi và giật giải nhất trong kỳ bình chọn diễn viên tài sắc nhất năm 2004. Các diễn viên trẻ khác như Vũ Luân được xếp hạng thứ nhì, Quế Trân hạng ba, Thanh Ngân hạng tư, Kim Tiểu Long hạng năm, Hữu Quốc hạng sáu, Tú Sương hạng bảy, Trọng Phúc hạng tám, Trinh Trinh hạng chín, Tấn Giao hạng mười. Nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ dẫn đầu trong cuộc bình chọn diễn viên tài sắc 2003-2004 với số phiếu bầu rất cao của khán giả yêu thích sân khấu. Chiếc xe đạp của em nó mang bệnh trầm kha vô phương cứu chữa. Em sửa tới, sửa lui toát mồ hôi hột mà anh cứ thản nhiên đứng đó anh cười. Gái anh có lỗi lầm gì sao lại cũng rầy anh thiệt chưa thấy ai mà sắc thối như anh à. Thôi thì em nhờ anh giúp đỡ em một lần anh ơi, em chạy chưa rành đường xá chưa có quen, lại gặp chiếc xe giống như đồ phế tài. Thưa quý khán giả, vừa rồi là giọng hát của nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ. Nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ đã có dịp cộng tác với đoàn hát cải lương tuồng cổ Quỳnh Long trong các năm 1992 đến năm 1995. Cô học ca Hồ Quảng và vũ đạo tuồng cổ diễn đạt thật đẹp giống như các nghệ sĩ con nhà nòi thuộc các gia đình nghệ sĩ tuồng cổ như Thanh Thế, Bạch Mai, Bạch Lê. Từ năm 1996 đến năm 1998, Thoại Mỹ cộng tác với đoàn hát cải lương Sông Bé trong vai trò đào chánh của đoàn hát. Kể về những phần thưởng nghệ thuật mà nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ đã đoạt được có năm 1990, huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu toàn quốc trong vai Lan Tuồng Vũ Áo Bụi Đời. Năm 1992, diễn viên được yêu thích nhất do báo sân khấu và hội sân khấu tổ chức bình chọn. Năm 1992 lại đạt được huy chương vàng giải thưởng Trần Hữu Trang với vai Hồng Phụng trong vở Ngọc Kỳ Lân. Năm 1995 đoạt được diễn viên xuất sắc nhất giải Trần Hữu Trang do báo sân khấu tổ chức bình chọn. Cũng năm 1995 đoạt được giải Mai Vàng của báo Lao Động tổ chức với vai Võ Tắc Thiên trong vở tuồng Thái Bình Công Chúa. Năm 2003-2004, huy chương vàng diễn viên tài sắc do hội sân khấu tổ chức trong vai Ngọc Hân, vở tuồng Hồn Thân Ngọc. Năm 2003, giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức với vai Lan trong vở Lời Thú Tội Muộn Màng. Năm 2004, được báo sân khấu tổ chức bình chọn gương mặt sân khấu ấn tượng nhất. Năm 2005, giải Mai Vàng của báo Người Lao Động tổ chức với vai Phượng trong vở Rồng Phượng. Thưa quý khán giả, về gia đình thì mối tình đầu của Thoại Mỹ và Kim Tử Long không đưa đến hôn nhân. Hiện nay hai người bạn trẻ này vẫn là bạn tốt với nhau, giúp nhau trên sàn diễn và là đôi diễn viên diễn cặp đôi ăn ý nhất, sinh động nhất, được khán giả ưa thích nhất. Nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ có một lần lập gia đình, hôn lễ của cô và chồng cô được đánh giá là trọng thể nhất sau hôn lễ của minh tinh Thẩm Thúy Hằng, vì có đến 1.000 quan khách đến dự tiệc cưới của cô. Rất tiếc là cuộc hôn nhân này sau đó gãy đổ, Thoại Mỹ tưởng hụt hẫng đến xa rời sân khấu, nhưng cô lần hồi tìm lại được sự quyết tâm và can đảm để tiếp nối con đường nghệ thuật sân khấu. Khi nhắc lại cuộc tan vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, Thoại Mỹ cho là lúc đó cô còn quá trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định về cuộc đời mình. Bây giờ, cô có đủ kinh nghiệm trong cuộc sống, đạt được nhiều vinh quang trong nghề nghiệp, đã can đảm khắc phục được những khó khăn khi đau bệnh và đổ vỡ trong cuộc đời riêng. Cô nói, hạnh phúc lớn nhất của cô hiện nay là đem lời ca tiếng hát mà đáp lại tấm thành tình của khán giả ái mộ tại Mỹ. Được hát trên sân khấu, được phục vụ khán giả khắp bốn phương, đó là hạnh phúc lớn nhất đời của Thoại Mỹ. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.